Bằng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya bên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, cho phép A Tuấn mến chào những cô gái cầm cà lê xanh và anh chị em của YouTube. Ngày hôm nay A Tuấn sẽ tiếp tục cùng các bạn đến với một cái bài học lịch sử huyền ký linh dị qua chuyện chuyện ma linh dị truyền kỳ truyền nhân của Tà Ao, tập 2 nằm trong series Tà Ao truyền kỳ của tác giả Nam Kinh. Để ủng hộ tác giả Nam Kinh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nam Kinh mà A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của anh Nam Kinh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Ở bên fanpage mình đã ghim bình luận của anh Nam Kinh lên, thì các bạn có thể tương tác trực tiếp với anh Nam Kinh qua cái kênh chat ở bên fanpage. Và cũng xin kính mời anh Nam Kinh nếu như rảnh rỗi có thể qua bên YouTube để tương tác với anh chị em ạ. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ xem tập 2 anh Nam Kinh sẽ đưa chúng ta đến cái miền đất nào qua cái ban đầu, đó là sẽ tìm hiểu về thời niên thiếu của Cao Biển. Cao Biển từ khi sinh ra vốn dĩ đã là một đứa trẻ ốm yếu, tay chân lóng ngóng lắm, nhưng tính tình lại hiền từ, chỉ ham mê đọc sách, đặc biệt là thơ văn và đạo nho giáo. Dù sống trong môi trường binh đao, cha ông là dũng tướng, quanh năm trong gia môn nhà họ Cao chỉ nghe tiếng binh khí khua vào nhau chan chát, tiếng la hét từng hồi tạo dũng khí của đám binh sĩ luyện tập võ nghệ ngày đêm. Ấy vậy mà Cao tiểu tử kia cũng chẳng hề quan tâm. Hắn chỉ có đam mê thơ ca cùng những quan văn trong triều, sáng uống trà, chiều đàm đạo lý. Cầm sách thì được, ấy như mà cầm thanh kiếm giết gà không xong. Cao Thừa Minh cha của hắn là người cực kỳ nghiêm khắc, tính tình nghiêm khắc đến nỗi tàn bạo, cả đời chỉ biết đến binh đao, lấy tiếng chống trận làm niềm vui, sống với quy uy dũng của bậc đại trượng phu. Đối với ông, thiên về võ tướng, cho nên từ lâu trong lòng đã có thành kiến với bọn quan văn ở trong triều. Lòng không cam tâm khi những chiến tướng binh mã phải lấy máu, lấy mạng của mình để mà ngã xuống trên sa trường, thì bọn văn vẽ này chỉ có mà ở mắt ăn bát vàng, nhiều lần cũng chỉ bằng khua ba tấc lưỡi mồm mép văn khẩu mà chiếm công trạng về mình. Chỉ mong một ngày nào đó có dịp băm vằm bọn này bằng nước bọt ra thành trăm mảnh. Lúc ấy mới nguôi được cái cơn giận ở trong lòng. Vậy nên khi thấy con trai của mình suốt ngày thơ ca văn phú với đám quan văn ẻo lả như nhi nữ, xem ra ông ta bất mãn lắm. Nhiều lần khuyên can ngăn cấm, nhu không được, cương cũng chẳng xong, Cao Biển vẫn cứ lén lút đi ra ngoài chơi với bọn văn chương đạo nho giáo này nọ. Người ta nói ghét của nào thì trời trao của nấy. Cao Thừa Minh ôm nỗi hận ở trong lòng càng ngày càng bức xúc, chứa biết bao nhiêu buồn phiền. Những kỳ vọng vào đứa con trai, mong sau này cũng trở thành thân dũng tướng, thể hiện bản lĩnh nam nhi, vác đao kiếm mà định thiên hạ, thay cha ông gánh vác nghiệp tổ tông bao đời để lại. Xem ra bây giờ hy vọng ấy mong manh lắm. Một ngày nọ, Cao Thừa Minh nói với Cao Biển: "Tiểu nhi, nay ta muốn con theo ta vào rừng săn bắn, như là không được mang theo gì, chỉ mang theo một vắt cơm là đủ." Biết tính cha mình là một người nói một chứ không có nói hai, hắn cấp cấp vâng dạ làm theo. Đúng chính ngọ, cùng lên đường theo phụ thân vào rừng. Lần đi săn này hắn để ý thấy phụ thân kỳ lạ lắm. Cao Thừa Minh không có mang theo vũ khí ở bên người, khi đi săn thì chí ít cũng phải mang theo cung tên giáo mác, lưới săn. Ấy vậy mà lần này chỉ mang theo một con dao nhỏ. Trong túi vải mang bên người chỉ có một cục gạch nung màu đỏ sậm, ở trên đó vẽ những hình thù kỳ quái bằng chu sa màu vàng nhạt. Một phần cơm trắng trong túi giấy và một ít nước. Cao Biển nghĩ, hay là cha có pháp thuật gì đó mà mình không biết. Bao nhiêu suy nghĩ trong thâm tâm mà chẳng dám hỏi. Hai phụ tử lên ngựa mà vào rừng. Suy nghĩ vẩn vơ, Cao Biển không biết hắn đang chuẩn bị đối diện với một sự thật mà gia tộc họ Cao đã thực hiện hơn 200 năm qua. Người ngoài không được biết. Cổ nhân có nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Con người từ khi sinh ra bản tính vốn dĩ hiền từ trong sáng. Ấy thế nhưng dòng đời xô đẩy con người ta vào những ngã rẽ cuộc sống, cho đến khi thiện ác khó phân. Chỉ là do nhân kiếp này giống như là một canh bạc, đôi lúc con người ta cũng chẳng có quyền lựa chọn là đúng hay là sai. Nay Cao Biển cũng như vậy, hắn đối diện với ngã rẽ ấy mà chẳng có sự lựa chọn cho mình. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn cảnh núi non hoang vu trùng điệp, tâm hồn bay bổng. Cái sự thi ca trong lòng của hắn trỗi dậy, ngửa mặt mà xuất khẩu thành thơ. Mộng cảnh hoang sơn, mộc thủy tùng. Như Lai vân bước, phong uốn quanh. Nhân sơ dĩ lạc, thiên địa bảo. Tâm bất u phiền, trốn bồng lai. Thấy phía trước là một thâm sơn u cốc sâu thăm thẳm, mây mù bao phủ, quá trăm thước không thấy rõ đường. Hai bên vách đá cao tít, mây mù răng kín, quả thật làm cho người ta lại cảm giác mơ hồ như là vào cái nơi âm tào địa phủ. Với một thiếu niên mới lớn, tâm hồn thi phú mơ mộng, Cao tiểu tử ngây thơ không biết là nguy hiểm đang chờ đợi phía trước. Cao Thử Minh dừng ngựa, buộc cương ngựa vào cái cây khô bên vệ đá, sau đó dắt tay Cao Biển đi nhanh vào bên trong. Bây giờ khi đã quen dần với môi trường hư ảo, hắn nhận ra nơi đây một cách rõ rệt. Trên vách đá sừng sững có khắc ba chữ lớn, mộ cao quán, tạc sâu vào trong vách đá, rêu phong phủ lấp. Nhưng hình như dòng chữ này đã tồn tại ở đây đến cả trăm năm rồi. Nước chảy nhỏ giọt từ vách đá xuống bên dưới nền đất ẩm mốc. Tiếng gió rít trong u cốc, nghe như là tiếng khóc của âm hồn lạc lõng. Tay nắm chặt lấy tay của cha, Cao tiểu tử vô thức lui lại đằng sau, vì hoảng sợ khi thấy ở phía trước hiện ra muôn vàn ngôi mộ hình ống dày đặc, hình thù khác hẳn với những ngôi mộ bình thường. Bình thường thuở ấy ở phương Bắc, phía trước đầu mộ người ta thường đặt một tấm bia mộ, ở phía trên có ghi tên, tước hiệu, ngày sinh tháng tử. Còn những ngôi mộ kỳ lạ này lại không hề có mộ bia, là một cái hang nhỏ sâu hoắm xuống bên dưới, có những viên gạch đỏ thẫm xếp thành một bức tường che mộ địa lại. Thậm chí còn có cái dở chưa có lấp hết. Trong đây những ngôi mộ được chia làm ba khu rõ ràng. Khu thứ nhất có ghi Lão Thác, khu thứ hai có ghi Trung Thác, khu thứ ba có ghi Tiểu Thác. Đâu đó mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non trong những ngôi mộ vang lên từng hồi. Nghe âm thanh yếu ớt từ xa xôi vọng lại, làm cho Cao Biển run lên cầm cập. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Cao Thử Minh túm nách hắn lôi đi sành sạch. Đến bên khu Lão Thác, bắt quỳ xuống trước một tấm bia đá, ở dưới chân có ghi Cao gia chi mộ. Đoạn lôi từ trong cái túi ra phần cơm trắng mang theo, đến bên ngôi mộ thả vào trong cái hố. Đoạn Cao Thừa Minh nói, phụ thân, thỉnh người ăn cơm. Nói xong lấy viên gạch đỏ mang theo đặt lên khoảng trống còn lại trên bức vách mộ. Đếm sơ sơ qua độ hơn có trăm viên ở đây. Cao tiểu tử còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bị phụ thân nắm tay đẩy xuống một cái hố huyệt mộ ở bên kia. Hố này sâu đến cả 10 trượng, tối đen như mực. Ánh sáng le lói ở bên trên không đủ để soi xuống dưới đáy. Thân hình ê ẩm chảy xước, chảy máu. Ở trên cao, nghe tiếng của cha vọng xuống. Tiểu nhi, ta đã nhiều lần cảnh cáo ngươi, mà ngươi còn cố tình làm trái ý ta. Gia đạo ta từ xưa đến nay, ai ai cũng uy dũng song toàn, không có đất cho loại người bất tài vô dụng. Ta tạo ra con, giờ cũng chính tay ta hủy đi. xem ra lòng cũng không vui sướng gì. Nếu như có trách thì chỉ trách bản thân mình bất tài vô tướng mà thôi. Đừng trách ta, mộ cao quán này là dành cho những kẻ tàn. Giờ mỗi ngày sẽ có người đưa cho nhà ngươi một chút lương thực, cứ như vậy cho đến lúc thạc xuống. Đến đây, tiếng ngựa hí vang lên rồi xa dần. Cao tiểu tử biết phụ thân đã đi về, bỏ lại trong ngôi mộ sâu này cho đến chết. Hoảng loạn cùng cực, hắn kêu lên: "Cha ơi! Cha ơi! Cứu con! Sao người lại nỡ làm như vậy với con? Cha ơi! Cứu con với!" Nước mắt của hắn rơi như mưa, ấy nhưng không một lời hồi đáp. Chỉ nghe không gian im lặng cùng với tiếng gió đến rợn người. Người đời thường có nói hổ độc bất cật tử, ý nói là hùm dữ cũng không có ăn thịt con. Cao Thừa Minh thấy Cao Biền là kẻ yếu đuối, sau này không làm gì có ích cho gia môn, thuộc vào dạng người tàn. Ở trong bức hoành phi trên gia tiên nhà họ Cao có nói rõ: tàn tức là không khả dụng cho gia môn, thì phải đem đến U Cốc này mà thực hiện nghi thức mộ cao quán. Thực ra mộ cao quán này xưa kia xuất phát từ thời cổ đại ở Vân Nam, Hà Bắc và Thiểm Tây. Trôi qua bao nhiêu thế hệ, nhà họ Cao đã biến đổi, càng ngày lại càng thêm tàn độc. Tương truyền là phải kiếm một nơi có phong thủy gọi là Lai Long Khứ Mạch. Huyệt trường ẩn mình ở trên vách đá, long khí biến chuyển khi đi qua khe núi hẹp. Khí nước ở hai bên vách sẽ giữ lại long khí ở bên trong u cốc, tạo ra một đại trường biến ảo, làm cho khí chìm xuống bên dưới, tạo ra lai long. Những vong linh khi chết đi ở đây sẽ trở thành hồn khí mà nuôi sống lai long. Sinh khí sinh ra từ lai long lại nuôi dưỡng những chiến tướng bất khả xâm phạm, tạo ra uy danh cho gia đạo muôn đời. Trong gia môn nhà họ Cao chọn nơi này là nơi chôn sống những kẻ bất tài, bệnh tật, đáng thương hơn là cả những người già cả. Khi không còn có ích cho con cháu, tất cả đều được đưa đến đây, bỏ xuống những hố mộ sâu. Mỗi ngày sẽ được phát cho một phần cơm, kèm theo đó là một viên gạch có vẽ những loại bùa chú bằng chu sa đặt lên trên cửa mộ. Viên gạch này ngụ ý sau khi chết đi sẽ không cho oán hồn mang âm khí về hại người trong gia môn, cho đến khi lấp kín miệng mộ. Tiếng khóc rên rỉ yếu ớt mà Cao Biển nghe lúc trước chính là của những người còn sống ở bên trong những hố mộ, đặc biệt là những âm vang của những vong hồn oán than cho phận mình. Họ khi còn sống cũng là những người làm việc cho gia môn, cống hiến đến sức tàn lực kiệt, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chịu chung số phận với những người bị chôn sống kia, hàng ngày phải ngồi dưới đáy hang nhìn lên nóc mộ tối mà than khóc. Nếu may ai mà trốn về, thậm chí lúc ấy còn phải chịu hình phạt gấp đôi, tức là bị bắt trở lại mà không cho ăn. Thay vì một viên gạch sẽ tăng gấp đôi thành hai viên. Người đó xem ra đường xuống âm ti gần hơn bao giờ hết. Cao Biển cũng trở thành nạn nhân của cái hủ tục tàn ác này, cơ thể đau rát, toàn thân rã rời. Thế nhưng nỗi đau của sự bỏ rơi từ người cha mà mình tôn trọng yêu thương, nó còn cắn xé hơn gấp bội. Bỗng đầu, khi Cao tiểu tử vẫn còn đang hoảng hốt, thì từ đằng sau lưng, một bàn tay khô khốc trơ xương chộp tới. Một giọng nói vang lên, giống như là âm hồn từ địa phủ kéo đến, vang vọng: "Biển Nhi, hãy dũng cảm lên, thân Nam Nhi, thà đổ máu, nhất quyết không rời lệ." Giọng nói thều thào trong khoảng tối ở đằng sau lưng làm cho Cao Biển nổi cả da gà. Hẳn đây là oán hồn đói khát đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng hắn chợt nhận ra giọng nói này quen lắm, ấm áp như là của người thân trong gia môn. Run rẩy, Cao tiểu tử định thần quay lại. Phải chăng là ông? Đúng là ta, nội tổ phụ. Mấp máy môi, vừa mừng vừa lo, Hắn quay lại cầm lấy cánh tay khô gầy chỉ còn lại da bọc xương của ông nội. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao? Tại sao ông đã chết cách đây hơn 2 tuần chăng? Đám ma rất lớn. Còn ngôi mộ của ông nằm ở sau hậu viện gia môn. Ngày này ngày con vẫn ra đó thắp hương cho ông. Giờ ông lại ở đây là sao? Con không hiểu chuyện này. Ông nói rõ ngọn ngành cho con được không? Giờ đây khi đã quen dần với bóng đêm, Cao Biển nhận ra trước mắt đúng là ông nội của mình. Gương mặt uy nghiêm hùng dũng trước kia bây giờ nhăn nhúm, chỉ còn lại một ít da thịt. Da đầu hóp lại, loe hoe vài cọng tóc. Nếu như không có vết sẹo chạy dài trên gương mặt của ông, vết tích còn lại trong chinh chiến, thì có lẽ Cao tiểu tử cũng không nhận ra ông nội của mình. Lúc này ông nội đang cố gắng thốt ra từng lời. Là mộ già, đó là quy tắc của gia tộc. Khi về già, không còn giúp ích được cho con cháu, sẽ bị đưa vào mộ cao quán chờ chết. Làm đám tang mộ phần giả, cốt là che mắt thiên hạ, không để thiên hạ dòm ngó sự việc gia môn nhà mình. Nội nhi, sao con lại rơi vào đây? Cao Biển thuật lại mọi việc cho ông nội nghe. Nghe xong, ông lại nói: chữ tàn trong nhà họ Cao là vậy, ác nghiệt, nhưng cũng là động lực cho người khác phải phấn đấu không ngừng nghỉ. Cao Biển nghe vậy, giọng phẫn uất lắm. Nhưng theo con, như vậy là quá nhẫn tâm. Ví như nội đây bao nhiêu năm chinh chiến, ít nhiều cũng có công sức tạo ra gia thế nhà họ Cao được như ngày hôm nay, tại sao lại không được an nghỉ như những người khác, lại đưa vào đây đầy ải như vậy? Bản thân con không có quyền lựa chọn cho mình một niềm say mê hay sao? Quan thì cũng phải có quan văn quan võ. Còn tự thấy mình không có sức lực thì chọn lấy nho văn có gì là sai? Cớ tại sao lại cùng đường tuyệt lộ mà lại gieo con vào chỗ chết? Con không phục. Cao Sùng Văn bây giờ mới ôn tồn nói: xưa này nhà họ Cao ta thân làm võ tướng, đường quan lộ hanh thông đến tận ngày nay đều nhờ vào máu xương của người đi trước. Con phải nhớ điều này. Trong cuộc sống, chỉ tin vào bản thân mình, tuyệt đối đừng tin ai, ngay cả người thân kề bên mà ta tin tưởng yêu thương nhất cũng có thể là kẻ đưa ta vào chỗ chết. Nay ta cảm thấy vậy mà lại hay, chết đi không tránh khỏi thịt nát xương tan, thì dũng khí vẫn còn đó. Tổ tiên sống để lại dương môn, chết đi thì để lại âm môn, để cho con cháu cùng nhau xây dựng gia đạo họ Cao muôn đời vĩnh cửu. Ta lúc đó ra đi cũng an lòng. Cao Biển nhìn ông nội một hồi rồi suy nghĩ. Thật ra cái hủ tục này nó quá bất công, quá tàn ác. Nội tổ phụ Cao Sùng Văn đã từng là một lão tướng uy danh thiên hạ, ấy vậy mà bây giờ như là một bộ xương khô, nằm đó chờ ngày rũ áo chầu trời. Suy tính phải tìm cách nào thoát ra ngoài. Đối với những người bình thường khỏe mạnh thì hố sâu như vậy còn khó mà trèo lên. Cao Biển vốn dĩ thân hình yếu đuối, không có sức khỏe, cố leo lên nóc hầm mộ, 5 lần 7 lượt trèo lên rồi lại trượt xuống. Chân run tay cứng, vã cả mồ hôi, ngồi thở hổn hển như là sắp đứt hơi. Cao tiểu tử không biết cha hắn cố ý làm như vậy là để đánh thức lại cái bản năng trong con người hắn, mà hắn không ngờ. Trong lúc cận tử nghiệp, văn thơ thi phú bất quá cũng chỉ giúp hắn ca lên những bài ca bi thương sầu não, chứ nào mang lại hy vọng gì. Cao Thừa Minh biết con mình không phải là dạng người dùng ngoại lực hướng hắn theo con đường nội lực, dùng sức mạnh tâm linh. Tương truyền có một loại bí thuật từ Vân Nam mang tên là âm dương nhãn. Khi con người ở nơi tối tăm không có ánh sáng, nơi mà luồng âm khí mạnh, trong 100 ngày liên tục sẽ có được nhãn lực hơn người. Lĩnh hội được thuật này thì có thể nhìn thấu được hai cõi âm dương, phong địa, trong bóng đêm nhìn rõ như ban ngày. Vì vậy Cao Thừa Minh đã cố ý cho con trai mình vào nơi âm khí nồng đậm nhất, u tối nhất, ở trong mộ cao quán, để đánh thức cái tiềm năng ấy. Một là sống sót thành người, hai là không vượt qua được, xem như là số kiếp của hắn cũng an bài vậy. Ngày qua ngày, cứ đến đầu ngọ là có một ít cơm nước từ trên nóc mộ rơi xuống bên dưới để cho hai ông cháu ăn. Cho dù than vãn la hét năn nỉ mọi cách cũng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Chỉ nghe tiếng ngựa hí xa dần, xa dần. Ông nội của hắn giờ ăn cũng không có nuốt nổi cơm, chỉ là uống nước cầm hơi, chờ ngày cưỡi gió theo mây. Lúc ông nội tàn hơi trước mặt mình, Cao tiểu tử ôm lấy xác của ông nội mà khóc không thành tiếng. Cao Biển không muốn thấy hình ảnh mình chết một cách oan uổng giống như vậy. Trong lòng tràn đầy căm hận bởi không còn tình người trong gia đạo. Ngước mặt lên nóc mộ, nghiến răng nghiến lợi mà thề độc. Ta thoát được khỏi nơi này, mối hận này, ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Hãy nhớ, ngày ta thoát khỏi nơi này, mối hận này, ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Lời thề đấy ong ong trong lỗ mộ, sau đó bay vụt lên, quanh quẩn trong mộ cao quán, vang vọng trong vách núi, bay vút lên trời cao. Người đời thường nói thụ dịch tử, nhân dịch hoạt. Đại ý là cây dịch chuyển thì dễ cây đứt rời mà chết, người không dịch chuyển thì nằm chờ chết. Biết rõ điểm này, nhưng bao nhiêu sự cố gắng để thoát khỏi nơi này đều trở lên vô ích. Hắn vốn sức khỏe cũng yếu dần theo ngày tháng, cho đến khi chỉ nằm đó thoi thóp ở bên xác của ông nội. Xác chết lâu ngày hôi thối, cộng với những mùi xú uế nồng nặc trong mộ huyệt, cũng khác gì địa ngục đâu. Giờ đây Cao Biển giống như là đèn sắp cạn dầu, sự sống cũng chẳng còn bao lâu nữa sẽ đặt dấu chấm. Hôm ấy trời tối đen như mực, ở trong hố mộ cảm nhận được thời gian ban đêm, gió lại càng lạnh. Nửa đêm trời lạnh căm căm phả từng luồng hơi buốt giá xuống dưới. Cao Biển nằm co ro ngửa mặt nhìn lên trên nóc mộ tối đen, bụng thì sôi ủng ục lên vì đói. Miếng cơm vắt nhỏ xíu cố ăn từ lúc sáng đến bây giờ cũng đã trôi đi tận phương nào rồi. Đầu váng mắt hoa, bỗng nhiên hắn nghe thấy một hồi chuông nhỏ vang lên trên mặt đất. Tiếng chuông đầu tiên là xa xăm lắm, ấy thế rồi tiếng chuông càng lúc càng to dần, to dần. Tiếng chuông bay vút lên cao, tiếng chuông lan tỏa toàn bộ khu mộ cao quán. Thoáng nghe qua giống như là tiếng lục lạc gọi hồn vậy. Âm phong bắt đầu ùn ùn kéo đến, những tiếng than khóc từ những ngôi mộ bắt đầu lớn dần, nghe giống như là tiếng âm hồn bất tán từ bốn phương tìm về đây. Hắn cố nhướng đôi mắt nhìn lên trên, ở trên nóc mộ bỗng nhiên có một sợi dây thừng sòng xuống bên dưới. Ánh sáng chói mắt của một dáng người đeo bên mình một cái đèn quang minh nhỏ chậm chậm leo xuống. Cao Biển nhe mắt nhìn thật kỹ lại thì thấy là một đạo sĩ trẻ, tay cầm một bình hồ lô xanh ngọc. Bước đến gần soi đèn nhìn thấy hai ông cháu, thấy Cao Biển còn sống thì đạo sĩ giật mình. Tại sao lại hai xác thi? Sư phụ ơi, là hai xác thi. Hắn nhìn lên nóc mộ nói lớn cho ai đó ở trên nghe. Một mái đầu tóc bạc trắng lấp ló nhìn xuống rồi nói: Ta thấy rồi, chắc có chuyện gì đó. Lão già kia chết thì cứ để nguyên đó, còn tiểu tử hắn còn sống thì đưa lên đây. Khi kéo được người lên mặt đất, Cao Biển tay chân bùn rùn, không cả bước nổi, cố nói ra hai từ cảm tạ, rồi đưa tay vào trong bình nước như cố ý là xin được uống. Hai người kia biết ý liền trao bình nước cho hắn, một hơi uống cạn đến tận đáy. Giống như là cây khô gặp mưa rào, hắn bắt đầu có thêm một chút sinh khí. Khi định thần nhìn lại, thấy là một lão đạo sĩ, người độ ngũ tuần. Đạo sĩ trẻ chỉ chạc tuổi mình. Hai người mặc pháp y đen, đeo dây đai bằng vải đỏ, ở trên áo thêu là hắc bạch cổ lâu. Biết đây là phái Bạch Cốt mà đã từng nghe phụ thân nói đến, là bị triều đình đang truy nã khắp nơi. Lão đạo sĩ dáng người phốp pháp, gương mặt cau có, ở trên cằm mọc một chùm râu dê bạc trắng. Ngươi là ai? Tại sao trong hầm mộ? Ta biển dù sức khỏe chưa hồi phục, nhưng lý trí cũng thừa biết, nếu như mình nói ra thân thế, e rằng khó giữ được cái mạng. Nếu như hắn biết được mình là con của thần sách quân Cao Thừa Minh, chuyên đi chóc nã tà giáo, gặp lớn giết lớn, gặp nhỏ chém nhỏ, thì tính mạng ắt là sẽ tàn, cho nên phải nói dối. Dạ, tại hạ là thư sinh, vô tình đi ngang qua đây, bị đám sơn tặc bắt lấy cướp của, đẩy tại hạ xuống hang sâu này. Đả tạ lão đạo và huynh đây đã cứu mạng, sau này nếu gặp xin đền đáp. Nói xong liền dập đầu tạ ơn. Lão đạo cười hăng hắc. Đi thu hồn chết lại gặp hồn sống, xem ra hôm nay xúi quẩy rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Xem như hôm nay ta làm một việc tốt à. Đoạn thất sắc nhìn mặt Cao Biển, lão nói: Ta thấy nhãn lực của ngươi rất kỳ lạ, tại sao lại thành hai màu vàng đỏ ghê? Cao Biển bây giờ mới cảm nhận được chuyện lạ lùng trên đôi mắt của mình. Đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy rõ những đợt tàn âm đang cuồn cuộn, lại có rất nhiều âm hồn dạ quỷ đang than khóc quanh đây. Màu sắc của không gian trước đây bây giờ chỉ còn lại hai màu đen trắng, cho nên cũng hoảng hốt. Tại hạ không biết là do đâu, xin tiên sinh chỉ giáo, nhãn lực này là ra sao? Lão đạo nói: Hay, ta đây cũng nghe qua lời truyền tụng mà thôi. Nếu chính xác thì nó gọi là âm dương nhãn. Người có nó rất hiếm. Tương truyền, kẻ có được âm dương nhãn có thể nhìn thấu bóng đêm, soi tỏ âm hồn. Luyện đến tầng cao có thể sai khiến âm binh. Nếu như thật sự là như vậy, thì ngươi là người hiếm gặp. Nếu mà tu luyện đạo nhãn gặp đúng thầy, ắt sau này làm lên việc lớn à. Vuốt vuốt chòm râu dê, lão lại nói: Xem như ta và ngươi có duyên. Đúng lý ra ai gặp ta mà biết được việc ta làm, nhất quyết không để kẻ đó sống. Nay à, ta tha cho ngươi một mạng, hẹn ngày gặp lại. Đoạn quay sang đạo sĩ trẻ: Đồ đệ, trời sắp sáng, thu dọn quay về Bạch Cốt Miêu à. Vâng sư phụ. Chỉ thấy đạo sĩ trẻ đưa cái chuông trên tay lắc lắc mấy cái. Một luồng gió nhẹ thổi lên bên tai, Cao Biển như là chết lặng, lông tóc dựng ngược. Hắn nhìn thấy từ trong những hầm mộ, những cái bóng nhảy lên mặt đất. Tất cả đếm ra là hơn 5 thi hài. Những thi hài này không còn sinh khí, gương mặt đen xám, răng nanh mọc dài ra, ở trên đó còn vương máu tươi. Tất cả đều mặc y phục màu đen, đích thị là hắc thi. Sau khi nghe những tiếng chuông ở trên tay của đạo sĩ, đám hắc thi xếp thành hàng ngay ngắn, hai tay đưa ra trước mặt mà nhảy thành từng đoạn, từng đoạn. Mỗi một nhịp nhảy là theo tiếng chuông lắc của đạo sĩ trẻ. Hai thầy trò cứ như vậy mà bước nhanh vào trong u cốc. Cao Biển chưa từng thấy chuyện kinh sợ, không khỏi như là uống một ngụm khí lạnh lạnh. Như những gì đã nghe được thì ít nhiều hình dung ra, đây chính là phái Bạch Cốt chuyên đi trộm xác để thực hiện luyện hành thi. Theo như dân gian truyền lại thì những pháp sư cao tay ở tương Tây theo tà đạo dùng thân xác của người chết để luyện thành hành thi, có nơi còn gọi là thi biến. Cương thi luyện thành cũng có nhiều loại, phân cao thấp khác nhau. Thấp nhất là bạch thi, tức là xác người mới chết, da thịt còn chưa phân rã, gương mặt giống như đang nằm ngủ, chỉ hút máu súc vật mà sống. Ban đêm hoành hành, ban ngày sợ nắng nằm ngủ ở trong quan tài, đặc biệt rất sợ ánh sáng lắm. Sau một thời gian tu luyện, tích lũy đủ âm khí sẽ hóa thành hắc thi. Bấy giờ thì da đã khô lại, gương mặt xám đen, chuyên đi hút máu người. Luyện thêm một thời gian sẽ trở thành phi thi. Lúc này thậm chí cương thi một nhịp nhảy sẽ xa đến vài trượng, thậm chí là cả chục trượng. Nhảy một cái cao lên ngang ngọn cây, cho nên tựa như là bay lượn, bay đi tìm kiếm nam nhân mà hút tinh khí. Trải qua trăm năm tu luyện, có khi sẽ đạt đến hạn thi, mà dân gian gọi là hạn bạt. Khi hút đủ tinh khí có pháp lực biến hình, ở nơi đâu xuất hiện, nơi đó sẽ sinh ra hạn hán. Cao cấp nhất chính là tinh thi, là loại cương thi đã sống ngàn năm, thiên biến vạn hóa, có thể biến thành một người bình thường, pháp lực cao thâm, khó lòng mà khuất phục được. Hôm nay tận mắt chứng kiến đích thực là hắc thi, lão đạo dâu dê kia thấy tiểu tử này sắp chết, xem ra máu trong người cũng chẳng còn mấy, cho nên tha cho Cao Biển một mạng. Nhìn thấy đạo pháp kỳ lạ kia của lão đạo phái Bạch Cốt, hắn giống như là mở rộng tầm mắt, nhìn theo bóng dáng hai thầy trò mà thầm cảm khái: đến muộn đến sớm chi bằng đến đúng lúc, đúng người đúng thời điểm, cứu được hắn một mạng. Bây giờ lết từng bước nặng nhọc đi ra khỏi u cốc, mà trong đầu suy nghĩ miên man lắm. Người đời thường nói mệnh đứng im, còn vận thì chuyển động. Cao Biển thoát chết, trong lòng sinh ra oán hận, thiết nghĩ bản thân mình đang cố sức lết về. Sức cô thế cô, quân tử 10 năm trả thù không muộn. Sau khi từ mộ cao quán trở về, trong lòng coi như đã chết. Nếu như mình không ác với người thì người sẽ ác với mình, cho dù người đó là ai. Về đến gia môn nhà họ Cao, hắn dập đầu van xin phụ thân cho mình thêm cơ hội và ít thời gian để chứng minh mình là người có ích cho dòng dõi nhà họ Cao. Cao Thử Minh sau đó dẫn hắn đến Vân Hạc Sơn gặp Lưu Bá để xin học đạo pháp Tam Nguyên Phi Tinh. Từ đó Cao Biển chính thức vào con đường tu luyện đạo pháp, để sau này trở thành một thân pháp lực thông thiên. Người đời có câu nói: thà là đắc tội với người quân tử, chứ đừng mắc lỗi với kẻ tiểu nhân. Cao Biển sau nhiều năm thụ giáo đạo pháp thành công, quay về gia môn, lập nhiều chiến công trong triều đình, được thăng lên chức thứ sử, rồi sau đó còn được phong là tiết độ sứ An Nam. Hắn thẳng tay đem Cao Thừa Minh khi đó đã già yếu, không còn lợi ích gì, ném vào trong mộ cao quán, luyện thành soái vong, trở thành hộ pháp cho mình. Chà, năm xưa cha ném ta xuống đây, chả có nghĩ ngày hôm nay cha đang ở dưới lỗ mộ huyệt đó hay không. Chả không còn tác dụng gì cho gia môn nhà họ Cao nữa, chả ở đó mà từ từ chết đi. Lại nói về đoạn Cao Biển trong trận huyết chiến với Hoàng Chỉ, sau khi đã đại bại, cây đổ lúc đó đàn khỉ cũng phải tan. Hắn bỏ tất cả như là người mất hồn, lang thang phiêu bạt, không biết nên làm gì, bỏ lại vợ hiền con nhỏ mà đi. Khi qua bên phương Nam làm tiết độ sứ, hắn còn mang theo người vợ và một đứa con gái nhỏ tên là Cao Hồng Liên. Người vợ này tên là Lã Nga, rất xinh đẹp. Sau này dân chúng thường gọi bà là Lã Nương Tử. Lã Nương Tử ban đầu đã không ít lần phản đối lại việc bất nhân mà chồng mình làm ở phương Nam. Phận làm vợ cho nên không có tiếng nói. Lã Nương cảm thấy lòng phiền muộn, quyết không ở cùng với Cao Biển tại thành Đại La. Một đêm nọ hai mẹ con ôm nhau mà bỏ đi, đến một ngôi làng nhỏ mang tên là Hà Đông, xây một ngôi nhà nhỏ ở đây làm nghề dệt lụa ươm tơ, nhuộm vải. Thấy nơi đây mưa không thuận, đất không hòa, dân chúng nghèo khổ quanh năm cày cấy mà còn chẳng đủ ăn, Lã Nương truyền lại nghề dệt vải cho dân chúng làm kế sinh nhai. Chẳng bao lâu, nghe tin Cao Biển gây ra chuyện tày trời, lòng tự cảm thấy có lỗi với ba tánh của An Nam. Một đêm nọ, bỏ lại Cao Hồng Liên, bà một mình nhảy sông tự vẫn. Người làng tiếc thương cho Hồng Nhan bạc phận, làm nhiều việc thiện phước, cho nên lập miếu thờ ở nơi mà Lã Nương gieo mình. Sau này là nghề nổi tiếng nhất Đại Nam về nghề dệt lụa, mang tên là Hà Đông. Miếu thờ Lã Nương chính là tổ nghề dệt lụa. Khi binh biến đã qua, Cao Biển đi khắp nơi tìm Cao Hồng Liên, ấy nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bao nhiêu hy vọng vào giọt máu cuối cùng của mình đã không còn trọn vẹn. Khi còn nhỏ, hắn có đeo lên cổ của Cao Hồng Liên một ngọc bội hình chim phụng hoàng, giờ chỉ biết theo dấu vết ấy mà tìm, trong vô vọng. Về lại Hà Đông nơi vợ con sinh sống trước kia mà tìm, chỉ nghe người dân nói Cao Hồng Liên đã được một nhà sư xin nuôi, giờ không biết đã đi phương nào. Khi ngồi dưới chân tượng tả ao địa tiên bây giờ, Cao Biển đã say sướt mướt, nhắm mắt mở mắt, thấy một bóng nữ nhi, hình hài nhỏ nhắn, tóc tết sừng dê, khuôn mặt thanh tú như là tiểu tiên nữ, ngồi trước mặt, đưa bàn tay ra đỡ lấy cằm của hắn lên, nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn mà nói: "Uy dũng của họ Cao đâu? Nhìn như là một gã tàn phế. Cao Thứ Sử một thời thét ra lửa, giờ như một cái xác khô. Người có xứng làm phụ thân của ta sao?" Nói đoạn, cô bé đó đứng lên, quay lưng nhảy chân sáo, đi ra ngoài cửa đèn. Cao Biển nghe thế, liền ngẩng đầu, đôi mắt trợn lên. "Là con sao? Tiểu Liên, là con sao? Con có biết cha tìm con vất vả như thế nào không? Cao Hồng Liên." Mơ hồ không biết có phải là thật hay không, chỉ kịp nhìn thấy ở trên cổ của đứa bé có đeo một mảnh ngọc bội màu đỏ như máu, hình con chim phượng hoàng. Cao Biển muốn chạy theo, thế nhưng kỳ lạ, đứa bé chỉ có nhảy chân sáo, ấy vậy mà cứ chạy đi, xa tít mãi đằng trước. Cao Biển nửa tỉnh nửa say, cứ lao vào trong bóng tối, miệng liên tục gọi con: "Tiểu Liên, Tiểu Liên." Bỏ lại đằng sau, tượng của Tả Ao Địa Tiên vẫn đứng đó, vang lên trong đêm một tiếng thở dài. Chương 7: Thiên Tử Sắc. Ngày hôm nay Tả Ao Đường tiếp một vị khách quý, lão quan tổng thất phẩm vệ úy Trọng Kiên. Sau khi tiếp kiến Khả phu nhân, nhìn gương mặt tủm tỉm cười rất gian của Đức Huyền đang đứng tạo dáng nghiêm túc kể bên Khả phu nhân, lão mới nghiêm mặt nói: "Thật may mắn hôm nay được tiếp kiến phu nhân. Chẳng qua là ta mạn phép để bạt với phu nhân đây một chuyện hệ trọng a. Phu nhân cũng biết xã Tắc hiện thiếu nhân tài, nay ta phụng lệnh quan trên tìm kiếm bồi đắp nhân lực cho nha môn. Nhận thấy Đức Huyền có tài y thuật cao minh, ta đề nghị muốn tìm một người nghiệm chức bảo y cho nha môn. Hiện tại gian tặc hoành hành, nếu như có gia môn của phu nhân đây giúp một tay thì ba tánh xem ra lại có thêm phúc phần, gia đạo nhà phu nhân cũng thêm nở mày nở mặt với thiên hạ." Khả phu nhân nghe vậy liền cau mày, tỏ ý không hài lòng khi nghe lão quan Trọng Kiên nói như vậy, từ chối khéo léo lắm: "Ta biết xã Tắc cần nhân tài, là phận con dân làm sao dám từ chối. Nhưng e đồ nhi nhà ta tính tình còn trẻ, không có tinh tế, sợ làm hỏng việc của lão quan." Lão Trọng Kiên trước khi đến đây đã đoán được ý của Khả phu nhân nói như vậy, chuẩn bị từ tốn đáp: "Ta hiểu điều này nhưng lệnh trên đã ban xuống, e rằng không thi hành thì khó cho cả ta lẫn gia đạo họ Hoàng. Xin phu nhân cứ an tâm, ta lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Lão mộ đây vốn không con không cái, xem tiểu Đức Huyền như con cháu trong nhà. Ta sẽ giáo huấn chu đáo. Bình thường thì Đức Huyền vẫn chỉ ở nhà, khi nào có việc cần xử lý mới ra ngoài. Kính xin phu nhân chấp nhận cho. Đức Huyền đứng bên cạnh cũng nói chen vào: con chỉ ra ngoài khi có việc cần thôi mẹ. Bình thường con vẫn ở nhà giúp mẹ trông nom tả ao đường. Chưa nói hết lời, Đức Huyền nhận lấy một cái lườm của Khả phu nhân. Chỉ được cái lói leo, ai cần con giúp? Lúc cần thì không có mặt, lúc không cần thì lại xuất hiện, chỉ có biết phá vách là giỏi. Đức Huyền nghe mẹ mắng đành im lặng. Khả phu nhân một bụng hoài nghi nhìn lão Trọng Kiên nghiêm nghị nói tiếp: thôi được rồi, lão quan nghe lệnh trên đưa xuống, vậy cũng không phải là không có lý. Gia môn ta từ trước tới giờ lấy việc giúp đỡ ba tánh là việc phải làm. Ta đây từ chối hả chẳng phải là để mọi người nghĩ là rằng gia đạo ta hẹp hòi. Ta chấp nhận cho Đức Huyền đi giúp sức cho nha môn, với điều kiện là chỉ giúp về y thuật. Nếu có hành vi xem phong thủy sử dụng đạo pháp, ta mà biết nhất định sẽ không cho làm nữa. Lúc đó đừng trách ta không có nể mặt đó. Nói xong bà đứng lên đi vào trong, còn không quên chừng mắt lườm Đức Huyền một cái. Lão Trọng Kiên mừng như là bắt được vàng khi được sự chấp nhận của Khả phu nhân. Đức Huyền tiễn lão ra đến tận cổng, cười toét cả miệng: cảm ơn lão quan gia vì tài tốn nghĩa giúp cho tại hạ, xem như ta và ông hết nợ lần trước hả? Lão Trọng Kiên vừa đi vừa nói: tiểu tử còn khuya, ta và mi bây giờ là một đội, dáng mà chuẩn bị ăn hành với ta. Chẳng qua là mấy hôm trước tiểu tử Đức Huyền gặp lão Trọng Kiên lập kế nhỏ xin phép mẫu thân cho mình ra ngoài ấy, chứ ở nhà quanh quanh quẩn quẩn thì buồn lắm. Nay được toại nguyện thỏa chí tăng bồng thì như là cá kình ra biển lớn, gặp chim bay ở trên trời, trong lòng vui sướng khôn tả. Chức vụ bảo y ngoài trị bệnh tật còn là người kiểm tra những xác chết của những vụ án mạng để góp phần tra ra thủ phạm, giống như là chuyên gia pháp y của thời hiện đại vậy. Nói là vậy, chứ Đức Huyền chủ ý là thực nghiệm đạo pháp phong thủy là chính. Chỉ cần có thời gian ra ngoài để thực hiện ước mơ của đời mình, trở thành bậc nhất đẳng cao nhân giống như cha. Những cuốn sách quý đã từng xem qua ở từ đường nhà họ Hoàng có ghi khắc vào tâm cốt, chỉ chờ dịp đem ra thực hiện. Thiên địa rõ ràng, thiện ác phân minh tuần hoàn, nhân gian cũng đâu có lúc nào được thái bình lâu đâu. Làng Nam Trì thoáng lại xảy ra một vụ kỳ án. Án mạng hàng loạt liên tục, cứ vài ngày lại phát hiện có xác người chết. Tất cả kỳ lạ đều là nữ nhi, độ tuổi 18 đôi mươi. Khi chết đi thân thể còn nguyên vẹn, thế nhưng làn da lại khô lại như là bị hút hết máu, như da nhăn tóc bạc giống như một cái thây. Trăm nhà vạn hộ làng Nam Trì hoảng loạn như chó nhà có tang, cá bơi mắc lưới ạ. Nha môn làng Nam Trì sáng tinh mơ chưa đến giờ làm việc đã bị người dân kéo tới đánh trống ầm ầm báo án. Lão quan Trọng Kiên vừa ra cửa vừa ngáp dài, vừa khoác cái áo, kéo vội cái quần còn chưa kịp mặc xong ra cửa nha môn. Lão tuy chưa chuẩn bị áo quan chỉnh tề nhưng vẫn tỏa ra sự thần thái của vị vệ úy. Nào nào nào, bà con nghiêm túc lại, trình báo thật tình chuyện gì xảy ra cho ta biết, chứ mà om sòm lung tung thì ta biết xử lý ra làm sao à. Một người đàn bà chạy ra quỳ trước mặt của lão quan, nước mắt lưng tròng, ôm lấy đôi chân của lão Trọng Kiên mà mếu máo. Lão Trọng Kiên vốn dĩ đã ốm yếu, người mỏng manh, mông chẳng dính thịt, dây lưng quần thắt còn chưa chặt, suýt nữa tụt cả quần. Ấy ấy ấy, thôi được rồi, vào vào trong, vào trong. Vào trong ngồi phân thần trần cho ta xem nào à. Dân chúng báo án thì ít, mà tò mò thì nhiều, vây quanh đứng ngồi đầy trong chính thất. Đám quan binh đưa ra một cái xác chết được quấn trong một cái manh chiếu. Mở ra, khi mà lão quan, quan binh và dân chúng nhìn thấy xác chết thì bất chi bất giác ai nấy đều lạnh hết cả sống lưng. Người đàn bà mếu máo: dạ, mong quan lớn suy xét, tìm ra kẻ đã ra tay ác độc, trả lại công bằng cho hạ nhân. Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái, phu quân thì bận việc trên kinh thành, sáng nay về nhà thì thấy con đã chết, ra đi mà không một lời từ giã. Hạ nhân thân cô thế cô, không sao mà hết được cái nỗi đau này. Được rồi, đừng khóc. Bay đâu, truyền bảo y Đức Huyền đến đây gấp cho ta. Trong đám người nhao nhao to nhỏ, này, là yêu quái, là yêu tinh hút máu đấy, chứ mà giết người làm sao mà không thấy vết thương. Da rẻ thì nhăn nheo, tóc thì bạc trắng ra thế kia, còn ai vào đây nữa. Là yêu tinh hút dương khí đấy. Một lát sau Đức Huyền đã đến. Sau khi nghe qua sự tình, nhìn thoáng qua cái xác, ra dấu kêu mọi người ra về hết, đoạn mới quay lại nói với lão Trọng Kiên. Lão như hiểu ý Đức Huyền, nói với mọi người xung quanh: Xin bà con ra về, cho chúng ta tập trung điều tra nguyên nhân. Ta và cộng sự sẽ cố gắng phá án, mọi người ai về nhà nấy, đem công bằng nhất định ta sẽ trả lại. Sau khi tất cả đã về, chỉ còn lại ít người trong nha môn, Đức Huyền nhìn qua cái xác, lấy một cây kim bạc châm vào ngón chân cái. Một dòng máu đen chảy ra, bốc mùi tanh hôi nồng nặc, làm cho ai nấy cũng một phải nôn mửa. Đức Huyền ra hiệu cho hai quan sai lật úp cái xác, rồi nói với lão Trọng Kiên: Này, lão nhìn đây, ở trên đỉnh đầu có hai cái lỗ nhỏ, ở phía sau hai vai, mỗi bên có 6 móng vuốt sắc lẹm in dấu. Ở trên đó có dính một ít lông màu ngũ sắc. Lão nói hung phạm là gì? Lão Trọng Kiên ánh mắt vằn lên những tia máu, nhưng lại chất chứa hận thù ở bên trong, bây giờ mới có dịp bộc phát. Lão quan già gằn lên: Là hắn, tìm hắn bao lâu nay, bây giờ lại xuất đầu lộ diện. Nếu lần này không diệt trừ được ngươi, ta đây có chết cũng không nhắm mắt, nguyện trả lại mũ ô sa. Chuyện là nhiều năm về trước, Trọng Kiên lúc đấy xuất thân là con nhà cự phú, do may mắn cưới được một người con gái của quan thượng thư ở tận trong triều. Nương tử nết na hiền dịu, phu thê mặn nồng được nửa năm, thì nhạc phụ làm quan trong triều thấy Trọng Kiên là người có bản lĩnh, lại thích hợp làm quan võ, muốn chàng rể cũng có danh phận, cho nên ý muốn gửi Trọng Kiên đi học võ ở nơi xa, mong muốn sớm thành danh đỗ đạt làm quan, sau này như là cây tùng cây bách cho con gái mình nương tựa. Trọng Kiên vâng lời cha vợ, bèn lên đường học võ, còn người vợ ở nhà ngoan ngoãn cùng với song thân. Nương tử ngoan hiền đức hạnh, không có gì để chê trách. Một thời gian sau, trong một đêm khuya, lúc gà không gáy, chó không sủa, bỗng nhiên nương tử nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài thư phòng. Bụng bảo dạ, không lẽ là đêm khuya trượng phu nhớ vợ mà về. Ngẫm lại cũng đúng thôi, là trai trắng đang trẻ tuổi, lửa còn đang hừng hực. Tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài, rõ mồn một. Nàng mở cửa ra thì nhìn thấy là Trọng Kiên, vừa mừng vừa lo. Sao chàng lại về? Sắp đến ngày tỉ võ, không lo tu luyện mà lại chạy về đây trong đêm hôm thế này. Trọng Kiên ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, đưa tay vòng ra sau lưng, ôm lấy eo của nương tử. Ta đây vì nhớ nàng, cho nên lén trốn khỏi nơi học võ, về gặp nàng một đêm, gà gáy ta sẽ đi ngay. Phu thê mới cưới nhau chưa lâu đã phải xa cách, một ngày không gặp tựa như là ba thu, ân ái còn mặn nồng lắm, ngay lại như là lửa gần rơm, say đắm bên nhau cả một đêm. Từ ấy trở đi, cứ cách vài đêm phu thê lại gặp nhau một lần, kéo dài suốt nửa năm. Nhan sắc của nương tử kỳ lạ là càng ngày càng tiều tụy, da xanh mắt trũng, tóc bắt đầu điểm bạc. Cha mẹ của Trọng Kiên không biết chuyện, thấy như vậy thì thương con dâu, cho là nhớ thương chồng mới thành ra bệnh, bèn viết thư cho Triệu Trọng Kiên về, cho cả hai thỏa nỗi nhớ mong. Ấy thế nhưng điều lạ là khi Trọng Kiên trở về nhà thì nương tử lại lạnh nhạt, tỏ ra không có vui mừng săn sóc. Trọng Kiên bực tức, nghi ngờ trong lúc mình đi xa, nương tử trong lòng đã có người khác, cho nên mới buông lời oán trách. Ta đi xa học hành tu luyện để mong thành tài, ta đổ mồ hôi sôi nước mắt, tất cả cũng là vì nàng. Cớ làm sao nàng lại xa lánh? Hay là nàng trong lúc ta đi vắng đã sinh lòng? Nương tử nước mắt ngắn dài vì bị tiếng oan, mới thanh minh. Tại sao chàng lại nói thiếp như vậy? Lẽ nào chàng quên vội hay sao? Mới hôm kia chàng còn về nhà, mấy tháng này cứ cách vài ba hôm chàng lại về tìm thiếp. Chàng phải hỏi bản thân mình chứ. Nghe vậy, Trọng Kiên nổi giận bừng bừng. Vô lý, ta đây trên quan trường luyện tập ngày đêm, đến ăn ngủ còn không có thời gian, nàng lại nói những câu như mộng như ảo. Hay là nàng bị bệnh ảo loạn, qua lại với người khác rồi tưởng là chồng mình? Nương tử nghe xong liền khóc òa lên ấm ức. Thiếp để sống ra làm sao? Có cha mẹ chàng biết. Công việc ra môn xong, thiếp chỉ ở trong phòng không ra ngoài, giờ lại mang cái điều tiếng này. Nếu chàng có lòng nghi ngờ thiếp, thiếp xin nguyện chết để tỏ lòng mình. Nói đoạn, nàng lao đầu chạy đi. Cha mẹ Trọng Kiên thấy vậy mới lên ngăn cản. Họ cũng tin và cho rằng lời con dâu mình nói đúng. Bởi vì từ khi về làm dâu nhà họ Trọng, bao giờ cũng luôn giữ trọn hiếu đạo, chắc bên trong có ẩn tình. Sau đó mọi người bình tĩnh ngồi lại với nhau. Sự việc kỳ lạ xảy ra trong gia môn những ngày gần đây, nghi ngờ là có yêu ma quỷ quái lộng hành, cho nên mọi người lập kế để xem cho rõ sự tình. Đêm hôm đó, người ta đồng lòng nhất trí lập mưu bắt yêu quái. Tất cả đều tắt đèn giả vờ ngủ say, rồi len lén nhìn qua khe cửa. Đêm khuya thanh vắng, nhân lúc trăng cao gió mờ, mọi người vẫn đang nín thở chờ mong, thì bỗng đâu một trận âm phong nổi qua đến buốt giá cả người. Âm phong quét xuống trước cửa phòng của nương tử, một dáng người thân quen hiện ra. Người ta vừa nhìn thấy thì lại lạnh cả sống lưng, bởi vì cái bóng người đang đứng ở kia kỳ lạ lại chính là Trọng Kiên. Không lẽ là một Trọng Kiên thứ hai hay sao? Trọng Kiên lúc ấy đang nấp cùng mọi người thì thào nhỏ giọng. Tại sao lại xuất hiện một Trọng Kiên thứ hai ngoài ta? Đây chắc chắn là yêu quái hiện hình. Gặp ta, nhà mi xem ra là tới số. Nói xong, cầm đao mà nhảy ra, chỉ yêu quái mà hét. Yêu nghiệt phương nào, hôm nay gặp ta xem như mạng nhà ngươi đến đây là tuyệt. Nghe tiếng hét của Trọng Kiên, tên kia kịp né tránh cú đao chí mạng, chỉ nghe một tiếng chiếp thật lớn. Trong nhấp chớp mắt, yêu đồ nhảy ra sân, thay hình đổi dạng, hóa thành một con thiên thử sắc, tức là một con chuột ngũ sắc. Con chuột này to như là người, lông dài râu trắng, tay chân mọc ra vô số móng vuốt sắc bén, ánh mắt xanh tím nhìn chừng chừng vào Trọng Kiên mà gầm gừ. Cả gia môn hơn 10 người cùng nhau chạy ra, trên tay ai nấy đều đằng đằng vũ khí. Người ta hò hét xông vào con yêu nghiệt. Thấy mình đã bại lộ, thân cô thế cô, nếu như còn ở đây có khi sẽ bị vây đánh mà bỏ mạng. Con chuột tinh lắc mình phóng lên nóc nhà mà cao chạy xa bay. Trọng Kiên dù thân pháp không phải dạng tầm thường, như thiên thử sắc kia lại dùng tà thuật, cho nên chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm sâu hôn hút. Người ta có câu số mệnh ba thước, khó cân được một trượng. Trọng Kiên dù đã phát hiện ra sự thật trắng đen, thế nhưng nương tử lúc đó cũng dương tàn mà âm mệnh, khí lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Chẳng bao lâu sau cũng rũ áo mà trầu trời. Trọng Kiên ôm xác nương tử trong tay, trong lòng hối hận không dứt, trách cho số của mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, để cho nàng phải khổ tâm ra đi không nhắm mắt. Ấy, trên cái cõi đời này thuốc gì cũng có, chỉ có là thuốc hối hận thì không lấy đâu ra. Trọng Kiên ôm mối hận trong lòng, ngày luyện tập võ sự, đêm tẩm nã thiên thử sắc, ấy nhưng bao nhiêu năm vẫn biệt tâm. Cho đến ngày hôm nay, nhìn thấy những dấu hiệu trên cái xác làm cho lão không kìm được cảm xúc. Sau khi biết chuyện, Đức Huyền ngồi bên cạnh lão quan, an ủi. Theo như sách của phụ thân ta để lại, có nói đến con yêu thiên thử sắc. Nó cũng là một trong ngũ đại tiên gia. Nếu một con súc sinh hay ma quỷ tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đạt đến trạng thái cao tôn chân nhân, thì sẽ hấp thu âm khí càng nhiều để tu luyện. Thân thể con người nam dương nữ âm, nó bình sinh bản tính dâm tặc, chuyên biến thành người là chọn người thân hoặc là chồng của đàn bà để mà lừa tình hút âm khí để tu luyện thành tinh. Nơi âm khí tụ tập trên nữ giới nhiều nhất là trên đỉnh đầu và sau hai vai, cho nên nó bám vào gây ra đau nhức mà hút âm lực. Người bị nó bám chẳng bao lâu sau sẽ còn lại là một cái xác khô thôi. Lão Trọng Kiên nghe Đức Huyền nói chuyện này nhiều năm tìm hiểu, ta cũng biết đôi chút. Cảm ơn tiểu tù ngươi đã cho ta biết. Này, ta muốn tìm nó thì phải làm sao? Đó mới là vấn đề mà ta quan tâm. Đức Huyền tự tin, việc này con biết, phải kiếm ra nơi phong thủy Lạc Túc Nha là nơi hội tụ âm khí nhiều nhất trong vùng. Hai bên vách núi cao thuộc hành kim, bên dưới có khe nước nhỏ thuộc hành thủy. Khí gặp gió sẽ tán, gặp nước là tụ. Thiên thử sắc sẽ tìm nơi đó tu luyện lên cao tôn chân nhân. Lúc đó ta sẽ diệt trừ nó. Nghe tới đây, mắt của Lão Trọng Kiên sáng rực lên, đứng dậy. Còn chờ gì nữa, cùng ta lên đường tìm yêu nghiệt. Chẳng đâu xa vùng này, ta nắm rõ như bàn tay. Bên dặng núi Tam Cốc, ta biết một nơi như tiểu tử nói. Nhưng con yêu này tu luyện ngàn năm không phải dễ. Nếu không chuẩn bị kỹ càng thì có đi mà không có về đó. Còn cần thu xếp thêm đồ đạc mang theo, dễ thực hiện thất tinh hồn trận để thu phục nó. Nếu như cần gì cứ nói, kể cả bỏ lại cái mạng này, ta cũng quyết sống mãi lần này. Chương 8: Ngự quỷ chi thuật. Lão quan Trọng Kiên sau khi được Đức Huyền nói ra lời tu luyện của thiên thử sắc, lòng quyết tâm trả mối hận bấy lâu, cho nên ngày đêm trông ngóng, chờ ngày lên đường cùng với Đức Huyền. Canh năm thức giấc, nửa đêm bò dậy, thức đến thâu đêm suốt sáng. Đúng hôm sau đến trước cửa nhà Đức Huyền kêu réo om tỏi. Một lát mới thấy tiểu tử đi ra, tay vẫn còn che miệng ngáp dài ngáp ngắn. Lão quan gia, ông già cả khó ngủ đã đành, con đây còn đang tuổi ăn tuổi lớn nữa, có muốn làm gì thì cũng phải đợi con dậy ăn no uống đủ rồi hẵng lên đường. Năm dài tháng rộng, cớ chi mà phải nôn nóng chứ. Lão quan già cười cười, ân cần nói, Thôi, thèm món gì ta dẫn đi ăn. Ta đây cả đêm không tài nào nhắm mắt được đây. Suy nghĩ tìm phương pháp để cho con nghiệt xúc kia tàn thây trăm mảnh, ta mới hả cơn giận này à. Đức Huyền lắc lắc đầu, khoác tay nải, quay sang nói với lão quan. Rồi, ông đã tìm ra phương kế chưa? Con chuột tinh này nó tu luyện ngàn năm, thân được bao bọc trong một cái đám lông ngũ sắc, nó cứng như là thép, đau thương bất nhập, bùa phép còn vô dụng với nó. Vậy tiểu tử ngụy có cách gì? Không trả lời vội câu hỏi của Lão Trọng Kiên, Đức Huyền quay vào nhà huýt sáo một tiếng. Có tiếng chó sủa, con chó Huyền Đề chạy ra đứng bên cạnh chủ nhân. Đức Huyền nói, muốn biết xử lý ra sao, đến đó rồi tính. Vậy là cả người cả chó mất hơn nửa ngày mới đến chân núi Linh Sơn. Dãy núi được hình thành bởi ba đỉnh núi lớn nhỏ xếp theo hình tam giác. Nơi này còn được gọi là Tam Cốc. Đứng nhìn lên vách núi, Đức Huyền nói, xem ra chính xác là nơi này. Hai bên vách núi cao, dòng suối nhỏ chảy bên dưới, ở trong phong thủy gọi là Lạc Túc Nha. Nơi này âm khí cô đọng, hội tụ yếu tố địa âm, là nơi thích hợp cho những tà tinh tu luyện. Đức Huyền quay lại nhìn lão quan, ông không biết thôi chứ từ khi con người biết xem thiên văn hải tượng đất đai sông ngòi đã ngộ ra có sự liên quan mật thiết với nhau đó. Giống như là con người cũng có mạch và có khí. Người phong thủy sư cao tay cũng phân ra nhiều cấp bậc lắm. Bình thường thì là xem thế đất, cao hơn là xem mạch tượng long mạch. Còn cao nhân phong thủy thì chỉ cần nhìn thiên văn tinh tú có thể tiên liệu được việc như thần. Có câu trăm trượng nhìn hình, ngàn trượng nhìn thể, chính là như vậy đó. Lão Trọng Kiên trước giờ chỉ biết chuyện binh đao, làm gì biết thuật xem phong thủy. Nghe Đức Huyền giải thích thì ù ù cạc cạc như là vịt bầu nghe sấm, quay sang nói: phong thủy thật sự lợi hại vậy sao? Ở nơi hẻm núi sâu này trước đây là một đầm lầy hoang vắng, chim không kêu, khỉ không hú. Vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc họ đã đến trước một cửa động lớn. Ở bên trong lại chia ra 5 cái hang lớn nhỏ. Đức Huyền ngồi xuống, lấy trong người ra cái la kinh bằng đồng cầm ở trên tay, tìm xem nên đi vào cái hang nào. Chiếc kim la bàn bỗng nhiên rung lên, quay ngang quay dọc. Con chó Huyền Đề từ khi bước vào đây gầm gừ xung quanh, ánh mắt sắc lạnh. Nó chạy lên phía trước, đứng trước một hang, rồi bắt đầu chõ mõm vào trong đó mà sủa lên ông ổng vậy. Đức Huyền ngồi xuống, lấy trong tay nải ra một số vật dụng để dưới đất, là một cây cờ nhỏ màu vàng với 7 đồng tiền đồng, lấy một ít máu gà trống, 3 que nhang, tay cầm một đạo phù vàng, đoạn nói với Lão Trọng Kiên: bây giờ là lúc quan trọng, lão đi dán 8 lá bùa này xung quanh đây, nhớ đừng đi quá xa. Con sẽ dùng tiểu thiên kỳ ngộ ý xem các vị tiên gia, xem chúng ta có đủ linh lực hay là tiếp tục quay về. Nói đoạn lấy máu gà trống tưới thành một vòng tròn nhỏ, cắm cây tiểu thiên kỳ xuống đất, xếp những đồng tiền ở xung quanh. Đoạn cầm 3 que nhang cùng với đạo phù vàng để ngang trán, bắt đầu niệm lệnh: hỡi thần linh núi non sơn thần, thổ công núi linh sơn, cấp cấp phụ mệnh, xin cho phép ta vào hang sâu tìm yêu nghiệt gây hại cho nhân gian, vô lượng thiên tôn. Kỳ lạ, một trận âm phong thổi ngang qua cửa hang, cây cờ tiểu thiên kỳ đổ xuống đất. Đức Huyền vội vàng quay sang nói với Lão Trọng Kiên: về thôi lão quan gia, hôm nay không được rồi, các vị tiên gia và thần linh không cho phép. Lão Trọng Kiên đứng bất động nhìn vào cửa hang rồi hét lên: Ta thấy mỹ rồi, yêu quái, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Vừa dứt lời, lão cầm thanh đao phóng vào cửa hang, mục tiêu chính là yêu quái chuột này đã thấy bóng dáng. Đã không gặp thì thôi, gặp rồi thì ba bỏ chén châu cũng chẳng kéo Lão Trọng Kiên lại được. Đức Huyền cũng vội đứng lên xem là chuyện gì, thì có giọng cười vang lên ở đằng sau. Ở trên mỏm đá chìa ra, có một thiếu nữ xinh như hoa, tóc dài đen nhánh, ở trên tay cầm 10 chiếc khánh minh đà màu bạc lấp lánh, đang ngồi nhìn Đức Huyền mà nói: chạy theo cho bỏ mạng luôn, nhìn ngươi xem, là thư sinh trói gà không chặt, mới biết một ít Phật thuật phong thủy mà muốn liều mạng, xem ra là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ sao? Nói đoạn, nàng phóng từ trên cao xuống bên dưới nhìn Đức Huyền. Lão sư phụ kêu ta tới đây là muốn giúp một tay với tên thư sinh này sao? Hay! Đức Huyền tâm tư là chỉ lo cho Lão Trọng Kiên, cũng không bận tâm đến những lời của cô gái. Quay sang: xin thứ lỗi cho ta biết, cô nương là ai? Tại sao lại nói ta như vậy? Lão quan đã gặp nguy hiểm, ta không có thời gian so đo với cô đâu. Được rồi, hãy để sau nói. Ta tên là A Hoàn, là đệ tử truyền thừa đời thứ 5 của Tỳ Ni Đa Lưu Chi đó. Hai người ba bước làm hai, phóng sâu vào trong hang. Ở trong hang tối, mùi hôi tanh nồng nặc sộc thẳng vào cổ họng, làm cho Đức Huyền muốn nôn mửa. Con chó Huyền Đề nhìn xuống dưới đất rồi bắt đầu sủa lên từng hồi. Đức Huyền thấy ở phía trước là một bãi xác người, tất cả còn mặc y phục là người dân An Nam, nửa thân dưới, nửa thân trên ở trên mặt đất. Hai hốc mắt trống rỗng, giống y như họ còn sống, bị giết đi, sau đó vùi nửa thân từ ngang thắt lưng xuống. Đây là cái gì vậy? Đức Huyền hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, toàn thân tê dại. A Hoàn lúc này cũng hoang mang, cẩn thận nhìn sơ qua khắp nơi. Trông giống như là một thế trận đồ long. Đợt là trận đồ long trong truyền thuyết, ta cũng chỉ nghe là sư phụ nói qua thôi. Không lẽ nào là phong thủy sư Như Mi không biết? Đối với một người mới bước chân vào phong thủy thuật, Đức Huyền lần đầu gặp tình cảnh này cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Phong thủy vốn dĩ luôn muôn hình vạn trạng, hình thế mạch khí có đến cả vạn, nào có giống nhau. Thế nhưng đây là bố cục rõ như ban ngày, là sự căn bản của phong thủy sát cục, cũng không thể tính được. Đức Huyền nhìn kỹ lại sự việc. Là ngự quỷ chi thuật? Là ai đã làm việc tàn ác này ở mảnh đất An Nam? Đoạn quay sang cô gái. Cô nương nhìn xem, nằm ở giữa trận đồ này là ấn pháp bối. Ở trên có chấn yêu, ở dưới có phúc hồn phù, được chú pháp điền văn chấn yểm. Ấn trên phủ dưới là chấn yểm yêu ma ngàn năm, này đã bị xê dịch sang hướng khác, tạo ra yếu thế để giải phóng ma lực. Muốn xê dịch nó không có dễ dàng, pháp sư bắt buộc phải có đạo hạnh từ chân nhân trở lên, cộng với pháp lực khí âm lực xoay đổi được càn khôn mới hóa giải được. Chính vì vậy ta mới không tin vào mắt mình. Thế trận ngự quỷ chi thuật là xuất phát từ chúng các giáo ở Thiểm Tây phương Bắc, sau đó được các pháp sư tà đạo của bên phái Túc Giảo Thổ thiết lập lại, cùng với các mộ đất hoặc là hầm mộ tạo thành chu sơ chi thuật, là một cách phá giải chấn yểm yêu quái mà những pháp sư cao tay trước đây đã phong ấn. Cách giải này vừa giải phóng ác linh, sau đó lại thu phục nó bằng cách chôn sống những thiện nam tín nữ còn trinh trắng. Ở vùng đất nào cũng có thiên linh và địa linh, có chư thần hộ pháp thì cũng có yêu ma quái thú song hành. Những pháp sư có đạo hạnh cao sẽ hợp sức với các chư thần chấn yểm, không cho tà ác quấy nhiễu nhân gian. Tại sao lại không diệt trừ mà lại chấn yểm? Đó là vì thiên đạo vô thường tình, đạo gia thu quỷ, Phật gia đồ quỷ, không ai có quyền diệt trừ kẻ khác. Cho nên chấn yểm ấy là vì đức hiếu sinh, hy vọng cho nó một con đường sống để mà cải tà quy chánh. Trận pháp chấn yểm này là kích phát linh lực của sông núi, đền chùa đền miếu, mượn lưng núi mà tựa vào, tạo thế phát sinh ra linh khí thiện. Linh khí thiện tạo ra khí thể vô hình. Linh lực của sông núi còn được gọi chung là âm khí hay là dương khí, cộng với ngọc tề ấn quốc sẽ chấn yểm, tạo ra một từ trường xung quanh để đàn áp ma đạo. Ngự quỷ chi thuật chôn những xác người bao gồm 3 nữ 6 nam đồng trinh, sau khi đem hiến tế bằng máu cho ác linh, lấy lại linh lực, dùng pháp lực di chuyển ấn pháp bối chấn tà, giải phóng ra ác linh, lại thúc đẩy thêm linh lực để cho yêu ma thêm phần quấy phá. Trong lúc đó có một bóng người tiến lại gần, nhìn kỹ thì nhận ra là lão quan Trọng Kiên. Đức Huyền mừng thầm khi thấy ông ta không gặp nguy hiểm. Niềm vui và nụ cười trên môi vừa mới nở thì lại chợt tắt khi nghe A Hoàn ở bên cạnh nói: "Tránh sang một bên, đó không phải là người ta cần tìm." Vừa dứt lời, người kia biến hóa thành thiên thử sắc. Đức Huyền được A Hoàn kéo ra đằng sau, nhưng thân thể đã cứng đờ, ánh mắt tê dại. A Hoàn vùng khánh minh đà đánh nhau với thiên thử sắc, vừa hô lớn cho Đức Huyền nghe thấy: "Lấy máu của chân tiên mau lên, nhanh lên, không kịp." Nghe đến lấy máu của chân tiên, biết qua đó là một loại bí pháp hóa giải tà thuật của đạo gia, tức là lấy máu từ đầu lưỡi của mình. Người có tu đạo chưa từng qua hôn phối, thân thể vẫn còn là đồng tử, sau khi cắn vào đầu lưỡi tứa máu sẽ sinh ra dương tinh, có thể hóa giải mọi tà thuật. Chiêu này hữu dụng khi mà hành đạo hay là chúng tà. Tay chân không thể sử dụng đạo bùa, sau khi sử dụng thì lập tức toàn bộ vận hết hoàn hồn. Thấy A Hàn Hoàn kia thân pháp nhanh nhẹn, đấu với thiên thử sắc liên tiếp mấy hiệp mà không có suy giảm sức lực. Trong lúc lợi dụng A Hoàn đánh nhau với thiên thử sắc, Đức Huyền nhanh tay bày ra thất tinh hồn trận để thu phục yêu quái. Thất tinh hồn là một trận pháp do lão tổ sư truyền lại, chuyên để hàng yêu phục ma, là dùng 7 loại phù chú để khai mở đạo nhãn, nhìn ra tam thốn của yêu quái. Hay nói dễ hiểu hơn là mỗi một yêu ma đều có 3 điểm yếu trên cơ thể. Nếu như không dùng pháp này thì khó mà tìm được cách diệt trừ nó. Đức Huyền sau khi bày trong trận liền vội vàng nói với A Hoàn: "Hoàn cô nương lui ra để ta." Nói xong, tay bắt đầu bắt ấn, vẽ lên 7 đạo phù đủ màu mà hô to: "Thất tinh hồn đạo." Ngay lập tức chỉ thấy chói lòa, thiên thử sắc như là bị điểm hóa bởi những đạo phù kia, lộ ra ba yếu huyệt ở trên thân: mắt, bụng và đôi. A Hoàn vừa nhìn là biết ngay điểm yếu ở trên thân của con chuột đã lộ ra. Phóng ở trên tay ba cái phi tiêu, mỗi phi tiêu lại kèm theo một đạo phù màu xanh nhằm vào tử huyệt của yêu quái. Chỉ nghe một tiếng hét thê lương của thiên thử sắc vang lên, thân thể của nó tan thành một đám hắc tinh. Chỉ còn lại một con chuột nhỏ nằm chết, máu đen hôi hám tanh tưởi bốc lên. Tức thì từ sâu trong hang động phát ra tiếng vang động kinh hồn, như là âm lực xoáy vào trong tâm can, uy lực của nó tạo ra làm rung chuyển đất cát. Là kẻ nào phó dám phá giấc ngủ, lại hạ sát thiên thử sắc vật cưng của ta? Là kẻ nào? Bọn nhân gian hết muốn sống rồi phải không? Âm thanh tắt đi, một sự im lặng như là từ chốn âm tào địa phủ kéo linh hồn và thể xác tách rời. Đức Huyền và A Hoàn lặng người đi khi nhìn thấy từ trong bóng tối bước ra ba hình bóng. Chính giữa là một người mình hổ, đầu người lại là phụ nữ, gương mặt trắng toát, đôi mắt trũng sâu, ở trên trán có một chữ cốt. Hai người kề bên cũng kỳ lạ không kém, một người đàn ông toàn thân toàn lông trắng nhỏ thó, một người nữ còn lại thân thể xinh đẹp, làn da xanh ngọc. Cả ba người linh lực bất phàm, chỉ mới nhìn thôi đã làm cho người ta là âm hồn tiêu tán. Người đàn ông toàn thân lông trắng vừa nhìn thấy thì Đức Huyền và A Hoàn cung kính. Người đàn ông quay sang: Bạo Cốt Vương, chuyện nhỏ này xin để hai phu thê con ra tay, muốn lập công đầu. Bạo Cốt Vương quay lại nói: Cẩn thận, đừng khinh suất. Trước đây đã có một người An Nam diệt trừ đệ tử của ta là Bạch Cốt Phu Nhân. Nay Bạch Kê và Tỳ Bà các ngươi thay ta dọn dẹp đống tàn dư này. Hãy nhớ, đó là Giao Long và Phụng Hoàng An Nam chuyển thế, đừng có khinh suất. Ngay lúc ấy, nghe có tiếng ngựa hí vang lên ở bên ngoài. Ba bóng người thân thủ nhanh nhẹn, trên người mặc đạo bào đỏ rực, ở trên lưng áo có thêu bạch cổ lâu, lướt vào bên trong, chắp tay cung kính chào Bạch Kê và Tỳ Bà. Chúng còn nghe động tĩnh, vội vàng đến đây cung giá, đã đến muộn, xin các lộ thần linh tha thứ. Để chuộc tội, xin cung thỉnh các ngài vào trong an nghỉ. Hai tên An Nam nhỏ bé này, để chúng con ra tay, không vấy bẩn các người. Nói xong, bọn này quay lại trợn mắt tức giận nói với Đức Huyền và A Hoàn: Ai cho phép các ngươi vào đây? Đám An Nam lại dám làm kinh động đến việc của thiên triều sao? Nay ta sẽ cho các ngươi chết, phơi xác nằm tại đây. Ê, là ta đấy thì sao? Hả? Thì sao? Ba ngài theo ta biết chắc là Mộc Thạnh, Trương Phụ và Hòa Phú. Các ngài là tiết độ sứ An Nam, đã qua đồ hộ lại còn bòn rút của cải ám hại người dân lương thiện. Bọn các người bây giờ làm ra chuyện tày trời này nữa là thay đổi chấn yểm, là hóa giải phong ấn ác linh của Đại Việt. Các người coi như là đáng chết lắm. Ba người ở một bên nhìn sang có một lão quan già trên mình đầy thương tích, đang thở không ra hơi. Lão quan già, ngươi cũng nhận ra bọn ta hả? Lão Trọng Kiên này luôn tìm cách ngăn cản bọn ta không cho tuyển trai gái trẻ để tế thần đấy mà. Bọn ta từ lâu xem lão như là cái gai ở trong mắt, là muốn băm vằm lão ra. Giờ thì xem, bọn ta chôn sống lão ở đây, coi như lão cũng là phúc phận đó. Ở trên cao, lúc này một bóng người xuất hiện, hét lên một tiếng, trên tay cầm kiếm Long Quyết. Lại còn lão già ta đây nữa mà, tuy tàn nhưng không phế. Xem ra nhiều người bọn ta cho ba người túc rào thổ tha hồ mà chôn, ấy mà chôn không được, thì xem ra đây lại là hố chôn các người à. Con chó Huyền Đề cũng sủa lên inh ỏi, lông dựng ngược nhìn về phía ba người túc rào thổ. Kề bên là một lão già chột, ánh mắt từ con mắt màu vàng bây giờ chuyển thành một màu xanh dương đáng sợ. Điều kinh dị hơn nữa là lão già này nhảy một mạch từ trên vách hang động cao đến cả 10 trượng xuống dưới đất mà không hề mảy may chao đảo gì cả. Một trận chiến chuẩn bị bộc phát giữa bọn giáo phái Túc Giảo Thổ và những người ở đất An Nam chuẩn bị bùng phát ra. Ok, chúng ta hết tập 2. Chúng ta hết tập 2 tại đây các bạn. Mỏi quá. Tập sau đánh nhau nó mới giữ đó các bạn. Tập sau đánh nhau nó mới giữ rồi. Đánh nhau đến bật máu mũi, rũi máu mồm. Đúng không ạ? Mỏi quá. Ok, chúng ta nói đến một chút cái kỹ thuật của nhà họ Cao ở đoạn đầu đó các bạn. Cái này là anh Nam Kinh anh dựa trên những cái tư liệu rất là sâu. Ở trong cái huyền thuật của Trung Quốc thì cái thuật này nó không chỉ là có từ cái đời nhà họ Cao đâu mà nó có từ rất xa xưa. Đó là như thế này, người ta gọi là sinh táng. Tức là gì? Chôn sống. Đó. Khi mà trong một cái thị tộc, xuất hiện những cái thầy phù thủy, tức là từ cái thỏ trước đó nữa đó các bạn. Còn cụ thể từ bao giờ thì người ta cũng chẳng biết, chỉ biết là một số cái dân tộc thiểu số ở Trung Quốc họ có một cái tục lệ như thế này. Ở trong một cái thị tộc thì người ta sẽ có những tráng đinh để làm thành những đội quân. Và cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà các thị tộc đánh giết nhau không ngừng để xâm chiếm lãnh thổ. Để Long Trần em có thể gửi qua inbox, qua fanpage cho anh em. Các thị tộc đánh giết nhau không ngừng đó, chiếm lãnh thổ, bắt nô lệ, chiếm tài nguyên các thứ đó. Thì họ sẽ có những cái đội quân, những cái tráng đinh để thành lập những đội quân. Và cái việc thành lập những đội quân này thì sẽ phải luyện, phải luyện rất là vất vả. Và có một cái nghi lễ đó, có một cái nghi lễ mà các thầy phù thủy, gọi là các thầy phù thủy nha, lúc đó không gọi là các nhà phong thủy hay là các pháp sư hay gì, lúc đó chỉ đơn giản là các thầy phù thủy. Các thầy phù thủy của mỗi một bộ tộc, thì một thị tộc thì đều có một thầy phù thủy. Thì các thầy phù thủy sẽ làm một cái nghi lễ. Đó là gì? Sẽ đưa những người đó đi gột rửa ở trong một cái nơi người ta gọi là nghĩa trang sinh táng. Nghĩa trang sinh táng như thế nào? Ở trong cái thị tộc đó, những người đã hết tác dụng, tức là gì? Thị tộc họ phân ra rất rõ ràng. Người tráng đinh thì là đi đánh nhau, người chặt củi, đại khái là nôm na nó giống như kiểu là một cái tổ chức đó các bạn. Mỗi một người thì sẽ có một cái nhiệm vụ. Người chặt củi, kẻ nấu cơm, kẻ nuôi con, kẻ đẻ con, kẻ dệt vải. Đó, nôm na là như thế. Thì cho đến một ngày nào đó, những cái người ở trong cái thị tộc đó đã già, đã yếu, đã bệnh, đã tật, không có cái tác dụng gì trong thị tộc nhưng chưa chết, thì họ đưa đến cái nghĩa trang sinh táng đó. Cái nghĩa trang sinh táng này nó là một cái nơi mà được cái thầy phù thủy phải chọn, không phải tùy tiện chọn, không phải tùy tiện, thích lấy ở đâu thì lấy, mà là phải chọn. Chọn ở một cái nơi gì có vách núi hai bên, cao, càng cao càng tốt. Và đặc biệt là ở giữa có một cái lạch nước nó chảy, nó chảy qua cái vách núi đó. Thì ở hai cái bên bờ của cái lạch nước này họ sẽ đào những cái hố, những cái hố, những cái hố sâu bao nhiêu thì cụ thể người ta cũng không có nói, hoặc là trong cái tài liệu mình đọc được họ không có nói đến. Nhưng mà ít nhất là một người có thể thả xuống đó và có thể đứng ngồi, thậm chí là đi lại nhỏ nhỏ trong cái một cái diện tích nhỏ như vậy, để đảm bảo những cái cuộc sống đơn giản, sinh hoạt đơn giản nhất hàng ngày. Đó, những cái người không còn cái sức, giống như ở cái nhà họ Cao kia nói, hàng ngày sẽ có một lần cho ăn. Và cái thức ăn này thì nó không có đơn giản như là nhà họ Cao, mà những cái thức ăn này thì ngày xưa về cơ bản là người thị tộc người ta chỉ ăn hai loại thức ăn, đó là thịt, hai là rau quả rừng, thế thôi, chứ không phải là nấu cơm như bây giờ. Tức là cái thời đó, cái thời đó còn, nó còn là cái giai đoạn ban đầu của loài người đó các bạn. Thì họ, những cái thức ăn này sẽ được thầy phù thủy cho cái bùa phép vào đó, để làm sao cái người này sẽ dần dần bị tước đi cái sinh khí, nhưng không chết, không thể chết nổi, cứ lay lắt cho đến ngày kết thúc cái dương thọ vốn dĩ trời đất quy định. Cái người này ở trong đó, cái sinh khí sẽ bị tước đi đó, và ngấm xuống lòng đất, nhập vào trong cái lạch nước nó chảy vào giữa đó, cộng với lại thiên địa linh khí nó dội từ cái vách núi xuống, chảy vào cái lạch nước. Và những cái người chiến binh của thị tộc này sẽ được đưa đến cái dưới cái hạ nguồn của cái lạch nước này, tắm rửa ở đó, người ta gọi là một cái tẩy lễ. Người chiến binh được tẩy lễ thì sẽ trở nên rất là mạnh mẽ, rất là hiếu chiến, rất là thiện chiến. Tất nhiên là cái này nó có thật hay không thì chúng ta không biết, chỉ biết rằng đây là cái tư liệu nó viết lại như vậy. Ok, còn nếu mà nó có thật thì tôi cũng đến đó tôi tẩy phát, đúng không ạ? Nhưng chỉ biết rằng như thế, tẩy lễ. Thế cho nên cái đó là đem sinh khí của những người này để cho những người chiến đấu. Đó. Và cái biện pháp này nó rất là ác độc. Các bạn cứ hình dung một người bị ném trong một cái lỗ, chết không chết được, cứ thế tinh thần và thể xác cứ bị bào mòn dần. Đó, thì đây là một cái tập tục, một cái nghi lễ nó rất là ác độc. Các bạn sẽ thử tưởng tượng cái cảm giác đó nó tàn bạo đến như thế nào. Tôi thì cá nhân tôi nghĩ rằng ở cái thời hiện đại này mà các bạn cứ thể hình dung ở trong đó, ăn thì có người cung cấp. Ồ vậy còn ế thì sao? Không lẽ cứ ế trong cái hố đó thì chắc là cũng chả mấy mà bệnh tật mà chết, chứ đừng nói gì đến lúc mà hết đi cái dương thọ. Tuy nhiên cụ thể nó như thế nào thì chúng ta cũng không có biết. Chỉ biết rằng đấy là cái cách mài mòn sinh khí của một người để tụ lại vào trong cái lạch nước đó, cộng với cái thiên địa linh khí từ trên cái vách đó, ở cái nơi đó, để vào hòa vào trong cái dòng nước để làm thành cái dòng tẩy lễ. Đó, thì nó cũng cái ý nghĩa của nó cũng xem giống như là cái mộ cao quán của gia tộc nhà họ Cao, nhà Cao Biền. Đó, thì cụ thể của nó như nào người ta cũng không biết, chỉ biết rằng trong sử sách nó có ghi lại là như vậy. Từ cái thời cổ đại, từ cái giai đoạn thị tộc đó các bạn, thì nó đã có những cái như vậy. À, cái thứ hai nữa là ở trong cái tập này thì anh Nam Kinh có nói đến yêu quái. À, thì anh có nói đến một cái lý thuyết rất là hay. Đó là gì? Ở bất kỳ một vùng nào đó sẽ có những vị thần linh. Sẽ, đầu tiên là gì? Đầu tiên là có dân chúng, đúng không ạ? Có dân chúng thì sẽ có quan của cõi dương, tức là quan bình thường đó các bạn, người cai trị dân chúng. Có quan cai trị dân chúng thì sẽ có quan cai trị tâm linh, có nghĩa là các vị thần linh, thành hoàng, thổ địa, sơn thần. Đã có cái quan cai trị âm dương thì cũng sẽ có những phạm của cõi âm dương, có nghĩa là gì? Là yêu ma quỷ quái đó, si mị võng lượng. Thì cái lý thuyết này nó cũng giống như là cái lý thuyết đơn giản của đạo gia, là gì? Có âm thì phải có dương, có tốt thì phải có xấu. Bàn tay của chúng ta cũng có hai mặt, đúng không ạ? Thì nó rất là hay, mình rất là thích. Từ cái thuở xa xưa, tất nhiên là bây giờ là cái thời đại mạt pháp rồi, chúng ta đã sống 21 năm của thế kỷ 21 rồi. Nó là thời đại mạt pháp, nó khác. Có lẽ thiên địa linh khí nó vẫn còn nhưng nó mỏng manh lắm. Đó. Thì cái việc yêu ma quỷ quái nó cũng không còn mang cái màu sắc như ngày xưa. Chứ còn ở trong rất là nhiều chuyện cổ, những cái tích cổ, những cái thậm chí cả một số cái tài liệu lịch sử ghi chép, người ta cũng có mơ hồ nhắc đến yêu ma quỷ quái. Chứ còn ở thời đại bây giờ thì rừng phá hết mẹ rồi, yêu quái nó trốn ở đâu các bạn? Yêu quái là những con dị loại, những cầm thú sống lâu năm mà thành tinh, trốn sâu ở trong rừng núi để tu luyện, đúng không? Thế nhưng mà thời đại bây giờ rừng làm gì còn chỗ nào mà con người người ta không đặt chân đến đâu. Đến mặt trăng người ta còn đặt chân rồi, chuẩn bị còn xây resort ở trên đó rồi, thì yêu ma quỷ quái nó trốn đâu? Cho nên là bây giờ thì chúng ta không nói như ngày thuở ngày xưa, có rất nhiều thậm chí những cái tài liệu chính sử người ta còn mơ hồ nhắc đến sự xuất hiện yêu ma quỷ quái. Là gì? Cái thứ thường gặp nhất người ta nói rằng là ở trong nhà của người nông dân đó, nông thôn đó, là con gì các bạn? Con chuột. Nó gọi là cái gì nhỉ? Tự nhiên mình quên tên rồi, mà trong mấy chuyện chúng ta đọc cũng có nhắc đến đó. Con gì tiên ấy nhỉ? Con cái gì gia tiên ấy nhỉ? Thì đó cái con đó là cái con mà người ta hay thấy nhất, tức là nó là một loài chuột. Con chuột sống lâu, quanh quẩn quanh cái cuộc sống của con người. Đó là con tinh, con quái dễ thấy nhất. Nhưng cái loài này bởi vì nó sống dựa vào con người, dần dần nó cũng sẽ phù con người. Cho nên gần như là nó không có hại. Và nó sẽ trở thành một cái thứ nó giống như kiểu là thổ địa của nhà đó. Đó. Còn tiếp theo nữa là con chó. Con chó nó cũng được coi, nếu như con chó sống lâu thành tinh thì nó cũng sẽ được coi là một loại gia tiên ở trong nhà. Gia tiên ngày xưa, cái quan điểm ngày xưa các bạn nhớ nha, gia tiên ngày xưa nó không phải chỉ là tổ tiên nhà mình đâu, mà nó là những cái thứ đó, nó là những cái thứ ở quanh nhà mình. Thì cái con chó ở trong một số cái học thuyết người ta cũng coi là như vậy. Có một số học thuyết khác thì người ta gọi là người ta coi con hồ ly đó các bạn. Con hồ ly. Nhưng mà có một số học thuyết thì người ta coi là con chó. Đó. Con chó, con chuột, con rắn. Có một số học thuyết thì người ta gọi nói là con sóc, một số học thuyết thì người ta nói là con nhím. Thế nhưng cái ngũ đại gia tiên đó là những cái thứ mà nó vẫn bảo vệ con người, nó chung sống ngay gần con người. Nhưng còn các loại tinh quái khác thì nó ở sâu trong rừng núi, thì còn đáng sợ hơn. Thì đó là một loại, những các loại yêu ma quỷ quái khác, ví dụ như là con hổ đó, con gấu, đại khái là những cái con đã tu luyện lâu năm thành tinh. Thì cái thời cổ đại nó có nhắc đến rất là nhiều, rất là nhiều đó các bạn. Đó. Thì cái ông Du Nguyễn này, tôi nói thật, tôi rất muốn ban ông Du Nguyễn đó, tôi nói thật đấy. Ông nghe chuyện nhưng mà tôi cảm giác như ông cứ kiểu đang mẹ cà khịa đó không? Như kiểu ông cà khịa. Ông nghe chuyện thì ông thừa hiểu tại sao lại nhắc đến. Hôm qua ông đã cà khịa, phát hôm nay ông lại cà khịa. Ok. Tôi thấy ông comment từ đầu có nghĩa là ông có nghe. Ông comment từ hôm qua có nghĩa là tầm qua ông có nghe. Mà ông lại bây giờ ông nói câu ông cà khịa tác giả, ông cà khịa cả tôi hả? Ông cà khịa tác giả là anh Nam Kinh. Đây không phải là trang web của anh Nam Kinh, không phải là pay của anh Nam Kinh, không phải kênh của anh Nam Kinh, thì anh không thể ban ông được. Nhưng đây là pay của tôi, trình livestream của tôi ban ông được đó. Tôi ban được. Hiện tại trong cái trình livestream này, tại đây thì tôi là người đang có quyền lực lớn nhất, tôi ban được. Ông đừng khịa. Nghe. Đó, thì mình nói tiếp. Các loài yêu tinh từ thuở xa xưa đã có. Thật ra thì trong cái giả sử cái dòng lịch sử trôi qua thì về cơ bản các loài yêu tinh cũng không muốn hại con người đó, không muốn động chạm đến con người đâu, chỉ là vì sâu trong thâm tâm chúng thấy những đồng loại của mình, những con đồng loại của mình chưa tu luyện được, chưa có cái lực phản kháng, mà cái bản chất của con người ngay từ đầu vốn dĩ đã tự coi mình và được coi là người đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Cho nên là cái việc con người săn bắt các loài phi cầm tẩu thú để ăn là cái việc đối với con người thì nó là bình thường, đúng không ạ? Nó là bình thường. Thế cho nên là cứ thế mà đi giết các cái loại vật đấy. Thế thì những cái con vật đã thành tinh trong cái loài đó, họ nó mang cái mối hận và dần dần đối đầu với con người, nó là cái việc hết sức bình thường, đúng không ạ? Đó, thì đó là cái nguyên nhân mà tại sao yêu ma quỷ quái, các loài yêu quái nó vẫn cứ đối đầu với con người là như vậy. Cái nguyên nhân của nó cơ bản là như vậy. Ok. Còn tất nhiên là nhiều người hỏi đó là ô thế tại sao yêu quái nó mạnh như vậy mà người lại không mạnh? Không, người cũng rất mạnh. Trong cái thiên đạo tuần hoàn thì con người đứng đầu chuỗi thức ăn, vì vậy nên là cái việc con người tu luyện sẽ rất là nhanh, sẽ rất là nhanh hơn các loài lục xúc rất là nhiều, các loài cầm thú rất là nhiều. Chỉ có điều là bởi vì cuộc sống của con người nó là một cái xã hội rất là rộng, nó sẽ có rất là nhiều việc khác phải làm, cho nên là cái việc người ta lựa chọn tu luyện nó ít. Còn loài vật vì cái bản năng của chúng nó chỉ có là ăn và chết, ăn và chết, ăn sinh sản nói giống và chết, ăn sinh sản nói giống và chết. Cái xã hội của loài vật nó không có được phát triển như loài người. Thế cho nên là có một số con sau khi nó đã ngộ ra là cái việc tu luyện sẽ làm cho nó sẽ thoát khỏi những cái việc là ăn sinh sản và chết, hoặc là ăn sinh sản và chờ người đến giết chết, thì đó là tu luyện. Cho nên là nó sẽ tu luyện. Loài vật nếu như có cơ hội là tu luyện, còn loài người nếu như có cơ hội chưa chắc đã tu luyện. Chúng ta không nói ở thời đại này mà chúng ta nói ở thời đại ngày xưa đi. Đó. Đúng không ạ? Một thằng đang có vợ đẹp, con khôn. Mà lại tự nhiên bảo là bây giờ mày không được động đến vợ con, mày phải vào trong núi mày ở khổ sở để tu luyện. Thì chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Không bao giờ phải tôi cũng chả nghe vợ đang đẹp để thế để thằng khác nó khọp hả? Con thì để thằng khác nó đánh. Nhà cửa điền viên đang đề hòe như thế thằng khác nó ở. Thế làm sao mà tôi nghe được? No. Không, đéo. Đấy, thì mình hiểu một cái điều rất là đơn giản thế thôi. Bởi vì loài người phát triển hơn loài vật, tư duy hơn loài vật, cho nên là dễ nhiễm tham sân si hơn loài vật. Đúng không ạ? Các ông cứ thử nghĩ đi, bây giờ cứ tu luyện thành tiên thì biết đến ngày tháng năm nào. Đúng không ạ? Thậm chí là cái vị mà muốn truyền cái bí kíp tu luyện thành tiên nó còn chưa thành tiên. Thế nghĩ trong đầu bảo ông mẹ tu luyện bao nhiêu lâu rồi ông có bí kíp còn chưa thành tiên. Vẫn còn đang ở đây ở hạ giới với tôi, rủ tôi vào trong núi tu luyện theo ông. Biết đến ngày tháng năm nào, bây giờ tóc ông đã bạc trắng cả rồi, lưng còng xuống kia kìa. Bây giờ mà ông lại rủ tôi bỏ vợ con, hả ông? Vợ thì đẹp, da thì trắng, bánh bao thì mịn, con thì ngoan ngoãn như kia, nhà cửa thì rộng lớn đề hòe. Bây giờ bỏ đi để một ngày nào đó thằng khác nó vào nhà tôi ở, hả ông? Vợ tôi da trắng, bánh bao mịn, nó khợp, hả ông? Con tôi thì nó đánh. Không, no, đéo. Đấy, thì chúng ta cứ thử nghĩ đơn giản một cái bài toán. Nó đơn giản nhất như vậy thôi, là chúng ta hiểu được là lý do tại sao mà con người nó lại như vậy. Bởi vì đã là con người có tư duy thì sẽ phải không tránh được cái tham sân si mà. Đâu, đúng không? Đây là thực tế đó không? Đây là rất là thực tế. À, thì ông cứ thử tư duy cái ra ngay. Nên ông nào thấy xàm thì ra ngoài. Tôi đang nói rất là thật thôi. Tôi nói từ những cái gì trong cái tâm lý đặt địa vị là tôi lựa chọn cái điều đó. Còn tất nhiên là có những người họ có những cái ngộ đạo, những cái ngộ đạo cao siêu thì họ lại có những lựa chọn khác, nhưng đó chỉ là cái số rất là ít. Đúng không ạ các bạn? Chúng ta không nói là thời đại bây giờ, chúng ta chỉ nói ngày xưa thôi. Đâu có mấy người mà tự nguyện đi tu đâu. Tu theo hướng đạo gia và tu theo cả hướng Phật gia, đâu có mấy người tự nguyện như vậy đâu. Nó đều là vì cái cơ duyên nào đó, hoặc là vì cái số kiếp nó đưa đẩy nào đó thì mới thành ra như vậy chứ. Còn đang sống ở cuộc đời bình thường tội gì. Cả ông Đức Đằng này nữa, tôi nghe chán ông quá. Ông có nút tua đó, YouTube nó có nút tua, ông cứ kéo lại là được à. Anh em còn đang muốn nghe tôi, còn đang muốn nói, ông cứ end đi, tua lại đi em. Đó thì nó là như vậy. Nghe. Những cái điều này nó rất là bình thường thôi. Còn cái loài vật thì muốn để thoát khỏi cái số kiếp đã, vận mệnh là để cho người ta giết, thì phải tu luyện. Thế cho nên là loài vật thì tu luyện hơn loài người, thế mới sinh ra nhiều yêu ma quỷ quái hơn loài người. Thế thôi. Nếu mà là cho bảo Tún đi tu luyện thì thôi xin phép. Cháu ở đây cháu còn trông vợ trông con. Hàng ngày cháu chỉ cần sáng thức dậy, không? Đi ăn bát cháo lòng ở ngay gần nhà, hoặc là có hôm thì xuống nhà hải bún, gọi bát bún. Hôm nào vợ cho nhiều tiền thì thêm 2 quả trứng vịt lộn. Ăn xong làm điếu thuốc, uống cốc trà xanh, vêu mõm lên. Sau đó là bắt đầu lên đường đi chạy xe ôm. Tối cầm được 300.000 về đưa cho vợ cười tươi. Đó. Hôm nào mà có bên đó họ gọi đi ship cán chim thì kiếm thêm được 7 lít. Về giấu đi 2 lít đưa cho vợ 3 lít. Không. Đấy là cuộc sống như vậy là vui rồi. 10 giờ đêm thì ngồi đây livestream đọc truyện, sau đó xàm xàm với anh chị em. Mình vậy là vui rồi. Còn cái thành tiên thì nói thật là mình cũng không có mơ. Và cũng xin từ chối hiểu. Tất nhiên là trong cái cuộc sống đó thì mình vẫn có những cái góc nhìn tâm linh, và vẫn có những cái tôn kính tâm linh. Đó, vẫn có cái tôn kính tâm linh, vẫn cứ theo một cái hướng tâm linh nào đó, nhưng nó chỉ ở cái mức độ nhất định. Tại vì thực tế cuộc sống của bây giờ thì mình cũng không thể nào mình dứt bỏ tất cả để mình đi tu luyện để mong được cái thành tiên. Không thể. Đó. Ok, thì đó là những cái chia sẻ về cái góc nhìn tâm linh cũng như là cái góc nhìn rất là thật của cuộc sống là như thế. Ok, cảm ơn anh chị em. Hà Tây đúng, Nguyễn Ba Tuân, cái chuyện này là anh Nam Kinh viết trên cái bối cảnh Việt Nam mà em. Chuyện là chuyện Việt Nam đâu phải chuyện Trung Quốc đâu, chỉ có nhắc đến cái phần đó, chỉ nhắc đến cái phần của Cao Biền thì nó ở Trung Quốc thôi. Tạ Ao là một pháp sư Việt Nam. Nghe. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.